Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 28, góc truyện audio.com. Vũ Tiểu Kiều về đến ký túc xá, Vũ Phi Phi đã đem đồ đạc của Vũ Tiểu Kiều vứt lung tung như rác ngoài ban công. Vũ Phi Phi khoanh tay trước ngực, gương mặt ngạo mạn, từ hôm nay về sau tôi sẽ sống ở đây. Đem đồ đạc của tôi dọn trở lại. Vũ Tiểu Kiều hết, Vũ Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Cô tưởng cô là ai? Tôi dựa vào đầu phải nghe cô. Tôi thích phòng của cô rồi nên tôi muốn sống ở đây. Tôi nói lại một lần nữa, đem đồ đạc của tôi dọn trở lại. Vũ Tiểu Kiều siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh như băng. Vũ Phi Phi có chút khiếp đảm, cả Strickland đều biết sự lợi hại của Vũ Tiểu Kiều, cô ấy ngay cả tên tài phiệt đời thứ hai kia không ai bì nổi là Cung Cảnh Hào cũng không sợ. Tôi đến ở ký túc xá của cô, đứa con rơi như cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vũ Phi Phi khẽ kêu lên, cô nói ai là con rơi, cuối cùng ai là con rơi cô là người hiểu rõ nhất. Vũ Tiểu Kiều tới gần Vũ Phi Phi, Vũ Phi Phi bị dọa lùi lại chỉ vào Vũ Tiểu Kiều lớn tiếng. Tôi nói cho cô biết Vũ Tiểu Kiều, cô dám động vào tôi sẽ nói với ba. Để ba không cho anh cô tiền viện phí nữa. Vũ Tiểu Kiều có phải biết thuốc của anh cô đều là nhập khẩu, chút tiền thiết kế của mẹ cô căn bản chi trả không nổi. Vũ Tiểu Kiều vùng nắm tay, định đánh xuống Vũ Phi Phi ôm đầu thét chói tai. À, ký túc xá đã tập trung lại một nhóm người muốn xem náo nhiệt, họ chỉ trỏ trỏ Vũ Tiểu Kiều, một đứa con rơi lại dám xuống tay với một thiên kim, đúng là không biết xấu hổ rồi. An Tử Dụ nhanh chóng đóng cửa lại, không để nhóm người kia xem náo nhiệt, sau đó túm Vũ Tiểu Kiều lại, không để nằm đầm của Vũ Tiểu Kiều hạ xuống. Vũ Phi Phi nhân cơ hội này, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại mau chóng gọi cho ba. Khi điện thoại được kết nối, Vũ Phi Phi chớp mắt khóc lên, âm thanh nhỏ nhẹ đáng thương dường như tủi thân thấu trời xanh, khiến cho người ta đau lòng. Ba, Vũ Tiểu Kiều ức hiếp con, chị ấy đánh con, chỉ là bởi vì con dọn đến ở ký túc xá của chị ấy. Ba phải làm chủ cho con đó. Đứa con rơi như cô ấy, dựa vào cái gì động tay động chân với con? Ba, cô ấy còn muốn hủy đi gương mặt của con. Hu hu hu, Vũ Tiểu Kiều giơ nắm tay đấm vào không trung, cuối cùng nhìn thấy được cái gì gọi là ăn không nói có. Cô ấy còn chưa động vào Vũ Phi Phi một cái, mà đã trở thành hủy đi gương mặt của cô ta. Vũ Tiểu Kiều, ba muốn cô nghe điện thoại. Vũ Phi Phi giả vờ khóc trong điện thoại, biểu cảm trên mặt khoe ra vẻ đắc ý, Vũ Tiểu Kiều ánh mắt xương lạnh nhìn Vũ Phi Phi, rồi nghe điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thuần hậu của Vũ Kiến Trung. Tiểu Kiều, con và Phi Phi mặc dù không phải là cùng nhau lớn lên, nhưng dẫu sao nó là em con thân là chị sao lại có thể ức hiếp nó. Vũ Tiểu Kiều không giải thích bởi vì cô ấy biết Vũ Kiến Trung căn bản sẽ không tin. Phi Phi là có chút tùy hứng, nhưng nó nhỏ hơn con là chị không thể bao dung nó một chút sao? Nó là con gái cưng của ba, dựa vào đâu muốn con bao dung nó? Vũ Tiểu Kiều ấm ức nói, từ lúc vào đại học đến nay, Vũ Phi Phi cứ liên tục bắt tay với người ngoài ức hiếp cô, làm gì có chuyện xem cô là Vũ Kiến Trung cử oán trách cô, không làm nghĩa vụ người chị. Kiều, ba con chúng ta mặc dù không sống cùng nhau, nhưng con đừng quên, con cuối cùng cũng là họ Vũ. Vũ Kiến Trung quát nói tiếp, nói gần đây bên con rất túng tiền, sinh hoạt tháng này của anh con, ba đưa thêm cho mẹ con 7 triệu. 7 triệu, góc truyện audio.com. Đối với quan chức chính trị lớn mà nói, có thể lương không cao nhưng thủ đoạn nhiều, 7 triệu cũng có thể dùng ban ơn để nói ra mà không thấy ngại. Phi Phi thích ký túc xá của con thì để nó ở đi, con không được ức hiếp. Thì ra, Vũ Kiến Trung dùng 7 triệu để mua chuộc cô thật giống như xua đuổi kẻ ăn xin. Đây chính là ba ruột cô đó. Vũ Phi Phi từ nhỏ sống bên cạnh ông ấy, là hạt ngọc minh châu trong tay, còn mẹ ruột của Vũ Phi Phi đã giúp đỡ rất nhiều trên con đường làm quan của Vũ Kiến Trung. Sự tồn tại của Vũ Tiểu Kiều trong mắt của Vũ Kiến Trung chỉ là ngoài ý muốn, rất có khả năng là tai họa ngầm phá hủy con đường làm quan của ông. Cô ngay cả là cô nhi trong cô nhi viện cũng không bằng. Già mỗi lần trên bản tin đăng hoạt động từ thiện thấy Vũ Kiến Trung còn ôm đứa trẻ trong cô nhi viện thân thiết như đứa con của mình. Trong trí nhớ của Vũ Tiểu Kiều, Vũ Kiến Trung trước giờ chưa từng ôm cô, cũng chưa từng dùng ánh mắt yêu thương để nhìn cô. Giữa họ căn bản không có một chút tình cha con. Lồng ngực của Vũ Tiểu Kiều phập phồng, đúng lúc muốn phát thì trong điện thoại truyền đến giọng của Vũ Kiến Trung, khiến cô đem toàn bộ lửa giận trong lòng nén xuống. Tiểu Kiều, ba biết trong lòng con không thoải mái, Phi Phi nhỏ hơn con thì con nhường nhịn nó đi. Còn thuốc anh con sắp hết rồi, ba đã liên hệ bên nước ngoài gửi sang rồi, đến lúc đó sẽ cử người sang lấy. Ai muốn gây khó dễ Vũ Tiểu Kiều cũng được, nhưng không thể đem bệnh tình của anh ra đùa giỡn được. Lời nói của Vũ Kiến Trung rất rõ ràng đang dùng Vũ Thanh Tùng để cảnh cáo cô, khiến cô nhường nhịn Vũ Phi Phi. Vũ Tiểu Kiều hít một hơi sâu cười rạng rỡ. Được à, bà yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Phi Phi. Vậy được, con có thể hiểu chuyện nghe lời như vậy, ba rất yên tâm. Vũ Kiến Trung tắt máy. Vũ Phi Phi lau lau hốc mặt, căn bản không có giọt nước mắt nào, cười nhạo một tiếng. Một đứa con rơi không lên nổi bàn tiệc cũng dám tranh với tôi. Vũ Tiểu Kiều không buồn không giận vẫn cười tươi như hoa. Chào mừng đến sống ở ký túc xá của tôi. An Tử Dụ nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều cười như vậy, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Vũ Phi Phi. An Tử Dụ để cho Vũ Tiểu Kiều ngủ ở phòng mình, buổi tối hai người ngủ chung một chiếc giường. Sáng ngày hôm sau, Vũ Phi Phi nhìn chăm chăm vào đôi quầng thâm mắt rồi gõ cửa phòng An Tử Dụ, tức giận đùng đùng chất vấn Vũ Tiểu Kiều. Tối qua có phải cô không ngừng gõ cửa phòng tôi không? Vũ Tiểu Kiều gương mặt vô tội. Gõ cửa gì, tôi không biết, ngược lại, Vũ Tiểu Kiều mở to miệng hạ giọng. Có phải cô sau 12 giờ nghe thấy tiếng gõ cửa không? Mở ra lại không thấy người. Sắc mặt Vũ Phi Phi đột nhiên trắng bệt, chắc chắn chắc chân là cô. Tức tôi chiếm phòng cô nên cố ý dọa tôi. Tôi không có nhàm chán như vậy đâu. Vũ Tiểu Kiều tiếp tục thay quần áo. An Tử Dụ nhìn Vũ Tiểu Kiều, mím môi nhịn cơn mắc cười, chuẩn bị xách vở đi học. Tôi qua cô ấy và Vũ Tiểu Kiều ngủ cùng một phòng, sao lại không biết Vũ Tiểu Kiều dậy mấy lần. Nghĩ tới Vũ Phi Phi bị dọa đến nổi nguyên đêm không ngủ được càng thấy hả giận. Vũ Tiểu Kiều soi gương, dùng tay giữ mái tóc dài, cột đuôi ngựa sau đầu, trong đôi mắt trong suốt như nước lướt qua một ảnh mắt sắc nhọn. Vũ Phi Phi, phòng của tôi thật sự không phải ai cũng có thể ở đâu. Vũ Phi Phi ánh mắt như mũi dao, ngạo mạn nghinh mặt. Tôi quyết ở đây rồi. Vũ Tiểu Kiều cong môi cười. Tùy cô, Vũ Tiểu Kiều, cô đừng chơi trò mưu trí với tôi. Góc truyện audio.com. Cô tưởng tôi sẽ sợ cô sao? Vũ Phi Phi xông lên, giọng nghiêm túc. Cách chương.